người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 877, chương 876. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em về nhà hay đến công ty? Mạc Phong nhìn Mục Thu Nghi hỏi. Cô khẽ lắc đầu, em không về nhà nghỉ đâu. Hai ngày nay anh mệt mỏi rồi, anh về nghỉ ngơi đi, về phần nghỉ làm tiền sẽ trừ vào tiền lương của anh. Được, vậy anh về chuẩn bị đồ ăn ngon cho mọi người. Mạc Phong cười trêu tức, sau đó đem kiếm tàn nguyên bỏ vào trong túi, nhưng khi cho tay vào trong ba lô, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Có chuyện gì vậy? Mục Thu Nghi hỏi anh sau khi nhìn thấy bộ dạng khó hiểu của anh. Anh từ từ rút tay ra khỏi ba lô, nhân tiện thấy trong tay có thứ gì đó. Một thứ gì đó được bọc trong lụa vàng, mở ra, không phải thứ gì khác, đó là một cây linh chi lửa. Mỹ nhân, như ý chuyện, bị đánh ghen ngay tại nhà riêng. Thông tin nữ diễn viên Vương Tử Văn bị đánh ghen tại nhà đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nữ diễn viên của Như Ý Chuyện phải lên tiếng. Chi tiết, QC, cái này, đây là linh chi lửa. Mục Thu Nghi nhìn thứ trong tay, trầm giọng hỏi. Mạc Phong cũng nhẹ gật đầu, đúng là có nhìn thấy linh chi lửa ở Yến Kinh, nhưng bị Dương Thái Nhi mua mất rồi, lúc đó còn tưởng là mua để dưỡng thai nên không ra giá tiếp tục tranh giành cây này nữa. Nhìn màu sắc và hình dạng của dược liệu này, quả nhiên là thứ mà Dương Thái Nhi muốn lần trước. Dược liệu này ở trong túi của mình từ khi nào? Anh cúi đầu suy nghĩ. Trong đầu chợt nghĩ ra một chuyện, khi ở công viên Bắc Hải cùng với Dương Thái Nhi, hai người đã ôm nhau, chẳng lẽ lúc đó cô ấy đã bí mật nhét vào trong? Chẳng lẽ lúc đó cô ấy đã từ bỏ linh chi vì mình? Lúc đầu Tư Đồ Yên cứ khăng khăng đấu giá với anh ở Yến Kinh, nếu lúc đó Dương Thái Nhi không tham gia thì cây linh chi này đã được bán với giá cao ngất trời rồi. Cũng giống như Bạch Phật Thủ phía sau, Tư Đồ Yên thực sự đã bỏ ra 500 triệu để mua một cây thuốc. Ngôn tình ngược, vốn dĩ Tư Đồ Yên tự nhận là hắn ta rất thông minh, nhưng vẫn không thể chịu được sự dụ dỗ và khiêu khích của cha này, vì vậy cuối cùng vẫn trúng kế. Cho nên sau đó hắn mới điên cuồng báo thù như vậy, ai bị lừa 500 triệu thì đều tức điên lên thôi. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy mảnh vườn Bạch Phật Thủ to đùng trong bức ảnh của Mạc Phong thì hắn lại càng phát điên lên, vốn dĩ đồ hiếm nên mới đắt ấy vậy mà sau đó xuất hiện một mảnh vườn to như thế thì rõ ràng giá trị của nó không lớn đến vậy. Dược liệu này là thứ mà Dương Thái Nhi mua, Mục Thu Nghi cũng nhận ra và nhẹ giọng hỏi. Anh gật đầu cười khổ nói. Đúng vậy, nhỏ này đã lén bỏ linh chi lửa vào ba lô của anh, lát nữa anh sẽ trả tiền cho cô ấy. Đừng, điều cấm kỵ nhất của phụ nữ là đồ tặng đi bị người khác trả lại, cho dù là trả tiền. Bởi vì phụ nữ thường không chủ động đem tặng, một khi đã đem tặng thì đối phương chắc chắn là người quan trọng, nếu trả lại tiền mua linh chi lửa cho Dương Thái Nhi cô ấy ngược lại sẽ không vui, trong lòng còn rất buồn nữa. Có lẽ những điều này chỉ có phụ nữ mới có thể hiểu nhau thôi. Cách chương.